Chương 716, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 90. Gia nua thú nhân nói xong, bưng chết lặng mặt đi hướng cửa thành, hắn muốn vứt bỏ nơi này tất cả, rời đi chỗ ngồi này mang đến cho hắn vô số bi thống rừng rậm, rời đi Ninh Lạc cùng nàng phối ngẫu, cùng với nàng những cái kia chán ghét con non. Đường Quả nghe lấy cái kia giả thú nhân lời nói, không nhịn được cười một tiếng, vẫn là không có minh bạch đá a Quả Quả. Ngân Hảo thực lực cường đại, hai mắt thông minh, cũng nghe đến giả thú nhân ngôn luận, đưa nàng ôm ở trong ngực, đừng để ý bọn hắn. Ta chưa hề để ý qua bọn hắn, Đường Quả cười tủm tỉm, ta để ý cái gì, A Hảo còn không biết sao nàng phát hiện, Ngân Hảo lỗ hai mắt trần có thể thấy hồng, phốc một tiếng, nằm sấp trong ngực hắn cười ra tiếng. Đó cũng là nên, được không tốt kết quả, bọn hắn không suy nghĩ chính mình có lỗi gì, luôn yêu thích đem sai lầm giao cho người khác. Lúc trước đưa ra đem A Quả Quả giao ra người, không phải liền là Lạp Đa bộ lạc lúc đầu thành viên sao Háo Lị lạnh lùng chế rêu miệng ai, bọn hắn nếu là chân chính giác ngộ, liền sẽ rõ ràng, đó cũng là chính bọn Hà Nờ nghiệp chướng, Ninh Lạc có lỗi, càng lớn sai kỳ thật tại bọn hắn tự thân. Đường Quả mắt nhìn không bình tĩnh lắm Áo Lị, hô, được Áo Lị, lúc trước QNZ không gặp ngươi kích động như vậy. Đây còn không phải là quá tức giận, nhớ tới liền tức giận. Áo Lị ở trên cao nhìn xuống những cái kia lần lượt vào thành Lạp Đa bộ lạc thành viên, thật muốn đi xuống hỏi một chút bọn hắn, hôm nay giống hay không lúc trước bọn hắn muốn A Quả Quả rời đi bộ dáng, thế nhưng là bọn hắn hôm nay là lẫn nhau vứt bỏ, không thể không nói, A Quả Quả ngươi cái này làm thật đúng là hả giận không được. Cuối cùng nàng ánh mắt rơi vào cái Ân cùng Ninh Lạc trên thân, hư lạnh nói, cũng muốn nhìn xem, cái Ân cùng Ninh Lạc hai cái này, có khả năng kiên trì tới khi nào không vứt bỏ hai bên. Đường Quả chống đỡ cái cảm, Ân, liền xem tiếp đi đi, xem bọn hắn tình cảm là thật không thể phá vỡ, còn là một chết liền gây đâu. A Quả Quả, nếu như ngươi cùng Ngân Hảo gặp phải dạng này tình huống nên làm cái gì Áo Lị ý tưởng đột phát hỏi. Đường Quả nhíu mày, không, ta cùng A Hảo sẽ không gặp phải dạng này tình huống, ngươi hỏi như vậy, không bằng hỏi một chút lúc trước đi Mã Tháp Quốc là Ninh Lạc. Sẽ có hôm nay Mã Tháp Quốc sao chúng ta không có khả năng so sánh, ta có thể cải biến chính mình vận mệnh, cũng có thể cải biến toàn bộ thú nhân thế giới vận mệnh, sẽ không rơi xuống cái kia hoàn cảnh. Áo Lị nhìn qua mặt mày hào hứng Đường Quả, sửng sốt một chút, túi đầu xuống, cười, lẩm bẩm nói, QNZ, không thể so sánh, A Quả Quả là ai QNZ so ra kém, không quản A Quả Quả ngươi ở đâu, đều là không giống. Ngươi không chỉ có thể thay đổi chính mình vận mệnh còn có thể cải biến những người khác vận mệnh. Túc chủ, ngươi có biết hay không Áo Lị linh hồn ba động không thích hợp biết? Đường Quả trả lời. A, ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện đâu. Nàng biểu hiện rõ ràng như vậy, ta làm sao có thể không có phát hiện, nàng linh hồn độ dày rõ ràng không giống, chỉ là QNZ không nghĩ tới, nàng sẽ trùng sinh, hoặc là phải gọi trí nhớ kiếp trước thức tỉnh. Bởi vì nàng rất nhiều tính tình đều cùng kiếp này không sai biệt lắm không có gì cải biến, trừ có chu tờ nóng này. Túc chủ, ngươi ở cái thế giới này thời gian không nhiều, dư A theo A Quả Quả chết đi thời gian, ngươi sinh mệnh cần lại kéo dài 10 năm, nhưng lần này kéo dài 20 năm, hiện nay còn thừa lại 3 năm. Minh Bạch, ta đều quen thuộc, đừng có dùng như thế bi thương giọng nói chuyện với ta, ngươi cũng không phải người, chỉ là một cái hệ thống. Hệ thống im lặng. Cảm tính một cái không được sao Túc chủ đối với hắn càng ngày càng nghiêm ngặt. Đường Quả đột nhiên kịp phản ứng, kéo dài 20 năm.